Cái nấm nhỏ, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, trang 79. Buổi chiều 5 điểm, tới rồi Lily nên trở về thời gian. Nàng sau khi trở về, Tư Nam cũng không hề thanh tỉnh mà gõ tường, bắt đầu ở nhà tù loạn đâm. An Chiết đem hôm nay tình huống đơn giản ký lục một chút. Tiến sĩ nói cho hắn, có thể đi trở về. An Chiết xem Lục Phong, Lục Phong nói, ta lưu lại nơi này. Tiến sĩ nói, đêm nay hắn trực ban. An Chiết, ngoặc kép, Nga, Hải Đăng tiến hành đủ loại thực nghiệm, trong đó một đại bộ phận còn cùng dị chủng nghiên cứu có quan hệ. Có khi thao tác không lo hoặc là xuất hiện ngoài ý muốn sự kiện, sẽ có nhân viên công tác bị cảm nhiễm. Bởi vậy thẩm phán đình ở Hải Đăng cũng có thường trú nhân viên. Nghĩ đến đây, hắn bỗng nhiên cảm thấy sự tình có chút khó làm. Hắn không có ai đi tạp hồi không được chính mình ra, mà Lục Phong nếu không quay về nói, hắn càng là không có địa phương nhưng đi. Nghĩ đến đây, liền thấy Lục Phong từ chế phục trước ngực trong túi lấy ra ID tạp cho hắn. Chính mình trở về, An Chiết tiếp nhận đi. Nói, cảm ơn, tiến sĩ. Chậc, An Chiết, ngươi ở chỗ này ăn cơm chiều sao? Lục Phong tiếp tục xem quân bị sách tranh. Nhàn nhạt nói, ân, An Chiết hỏi, ăn cái gì? Cách vách phòng thí nghiệm cùng vườn địa đàng liên hợp phát minh mới áp súc dinh dưỡng thuốc pha. Nước uống, tiến sĩ một bên gõ bàn phím một bên nói. Tạm thời chỉ cung Hải Đăng bên trong sử dụng, nói tới đây. Hắn gõ bàn phím lực đạo tăng thêm vài phần. Là ta đời này ăn qua khó nhất ăn đồ vật, An Chiết đứng ở tại chỗ. Suy tư một lát, hắn ý thức được thông gió quản là hư vô. Hải Đăng cũng là hư vô, chân chính cùng tìm được bào tử chuyện này có quan hệ chỉ có Lục Phong. Hắn đối Lục Phong nói, muốn ta cho ngươi mang cơm sao? Lục Phong ngẩng đầu xem hắn, thanh lãnh lãnh một đôi mắt, nhìn không ra cảm xúc. An Chiết thấy hắn cũng vừa lúc phiên đến PL1109, chiến cơ kia một tờ. Lục Phong không trả lời, An Chiết nhỏ giọng nói, kia ta cho ngươi mang. Chậc, tiến sĩ lại phát ra thanh âm. Tiến sĩ nói, ta cũng muốn. Lục Phong, ngươi không có. Tiến sĩ ngược lại nhìn về phía An Chiết, ta tưởng uống cà chua canh. An Chiết, khả năng không có. Hắn cũng không có nói dối. Cư trú khu vực nguyên liệu nấu ăn cung ứng trừ bỏ khoai tây ở ngoài, mỗi ngày đều không giống nhau, cụ thể muốn xem vườn địa đàng ngay lúc đó sản xuất tình huống. Bất quá, hôm nay nguyên liệu nấu ăn xác thật có cà chua. An Chiết ở Thịnh Phóng cà chua hóa trước quầy đứng lại, do dự trong chốc lát. Sau đó hắn xoay người, chuyển hướng đối diện phòng nấm giữ tươi quầy. Hắn nhớ rõ ngày hôm qua cùng Lục Phong cùng nhau ăn cơm chiều. Lục Phong ở đêm đó công cộng thực đường cung ứng đồng dạng canh xuông quả thủy tam phân khoai tây canh, cà chua canh cùng canh nấm trúng tuyển canh nấm. Tuy rằng hắn lựa chọn làm An Chiết cảm thấy một chút không khỏe, nhưng hắn tại chỗ rối rắm 2 phút, cuối cùng gỡ xuống 2 phân nấm. Căn cứ nuôi trồng loại này nấm là màu xám trắng, có tròn vo khuẩn bính cùng mềm mại dù cái. Hắn thường xuyên tới nơi này mua đồ vật, nguyên liệu nấu ăn khu nhân viên công tác đã nhận được. Nói, đêm nay làm nấm. Ân, An Chiết hỏi, còn cần cái gì tài liệu sao? Ở nhân viên công tác chỉ đạo hạ, An Chiết mang theo thịt tươi cùng một phần gia vị bao đi trở về. Hắn soát chính là Lục Phong tạp. Nguyên bản, này đó nguyên liệu nấu ăn mức sẽ làm hắn cảm thấy thật lớn, nhưng là cùng ngạch trống một so, thế nhưng có vẻ bé nhỏ không đáng kể. An Chiết cầm lấy dao, hít sâu một hơi, bắt đầu thiết nấm, thực mềm, nhẹ nhàng, hết thảy đã bị phân thành hai nửa, mà canh nấm tốn thời gian cũng so cái khác canh đoàn rất nhiều. Lăn khai thủy nóng chín tiểu khối, mới mẻ gà cốt nhục sau, đem phối liệu bao bỏ vào đi, lại gia nhập nấm. Bất quá trong chốc lát, uyển chuyển nhẹ nhàng tiên hương hơi thở liền trồi lên mặt nước. An Chiết đắp lên nồi áp suất nắp nồi, giả thiết hảo thời gian sau, rời đi phòng bếp, hắn không có gì sự tình làm. Cấp thượng giáo trong phòng hoa hồng thêm thủy, sửa sang lại một chút phòng sau, mở ra phòng khách tivi, hiện tại đúng là truyền phát tin tức thời gian. Hình ảnh xuất hiện, An Chiết cư nhiên thấy được một hình bóng quen thuộc. Harper, cái kia đã từng ở so lão bản chỗ đính làm con rối lính đánh thuê đội trưởng. Hắn còn đã từng giúp so lão bản thu hoạch lục phong tin tức, lúc ấy. Nếu không phải hắn đã mang đội lại đi ra nhiệm vụ, chỉ sợ phạm tội còn muốn hơn nữa hắn. Trước mắt lính đánh thuê triệu hồi công tác đang ở thuận lợi tiến hành. Hôm nay buổi sáng, AA-137 lính đánh thuê đội toàn viên trở về căn cứ. Đây là trừ căn cứ quân đội ngoại duy nhất có thể chấp hành 6 sao nhiệm vụ đội ngũ. Bọn họ mang về chân quý hàng mẫu cùng ngoại giới mới nhất tin tức. Chúng ta phóng viên phỏng vấn AA-137 đội trưởng Harper tiên sinh. Trong hình, Harper ăn mặc dã ngoại trang bị, vừa mới từ xe thiết giáp xuống dưới. Một cái phóng viên đang ở phỏng vấn hắn. Harper tiên sinh, hoan nghênh trở về. Harper, cảm ơn. Bên cạnh một cái nhân viên công tác đang ở chỉ dẫn bọn họ kiểm tra máu, cũng nói, chủ thành hoan nghênh các ngươi. Cảm ơn. Harper nói, căn cứ tình huống làm ta thực kinh ngạc. Phóng viên nói, ngài trở về ngày so cái khác lính đánh thuê đội hơi muộn một ít. Là trên đường gặp được khó khăn sao? Không có. Harper trả lời thực ngắn gọn. Tín hiệu không tốt. Vừa lấy được triệu hồi tin tức, phóng viên cười cười. Xin hỏi ngài từ nào khu vực trở về? Vực sâu bên ngoài, nơi đó tình huống hiện tại thế nào? Quái vật hình thái càng thêm hay thay đổi. Vực sâu xác thật là phi thường đáng sợ địa phương. Ngài từ nơi đó mang về cái gì đâu? Tiêu bản, cảm tạ ngài đối căn cứ cống hiến. Phóng viên nói, không khách khí. An Chiết cảm thấy Harper ở lời nói thiếu chuyện này thượng, chỉ sợ có thể cùng Lục Phong ganh đua cao thấp. Nhưng hắn đôi mắt không có Lục Phong đẹp, hình ảnh thiết hồi tin tức người chủ trì. Theo chúng ta biết, trở về lính đánh thuê đội ngũ hạch toán công huân sau đem đưa về quân đội biên chế. Tiếp tục vì căn cứ phục vụ, này tin tức bá xong. Kế tiếp chính là mấy cái không quan hệ đau khổ tin tức. Chủ thành mỗi ngày phát sinh đáng giá đưa tin sự tình cũng không nhiều. Đại đa số thời gian nội, người chủ trì đều ở bá báo hải đăng nghiên cứu khoa học lấy được tân tiến triển. Danh từ chuyên nghiệp cùng thuật ngữ rất nhiều, làm An Chiết mơ màng sắp ngủ. Hết chương.